Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 30, muốn làm sao trở về? Raptor, không phải, cái này mới xuất hiện đại lục, liền giống bị lột sạch quần áo thiếu nữ, lõa lồ bị Lâm Nam nhìn toàn bộ, trung gian cây đại thụ kia, Lâm Nam không có nghiên cứu minh bạch, làm Lâm Nam muốn tới gần thời điểm. Cổ thụ chung quanh sẽ xuất hiện một đạo khí tức cổ xưa. Để ý thức của hắn không cách nào tới gần. Chỉ có thể xa xa nhìn xem. Còn có cái kia 16 con ngước đầu nhìn lên độ kiếp kỳ linh thú. Cũng để cho Lâm Nam gãy đến gần suy nghĩ. Ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất ra tay với mình đây. Độ kiếp kỳ năng lực. Bản thân trước mắt còn không hiểu rõ. Mặc dù nói. Mình bây giờ thần thức cường độ, so lần thứ nhất làm như thế thời điểm, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lần nữa lấy thượng đế thị giác tra xét một phen đại lục mới. Lâm Nam đem hắn phân làm ba cái vòng tròn, vòng bên trong lấy cổ thụ làm chủ, cành lá phạm vi bao trùm phía dưới. 16 con độ kiếp kỳ linh thú riêng phần mình chiếm cứ lấy bản thân khung sườn. Lại hướng bên ngoài vòng giữa là phân bố hợp thể kỳ, động hư kỳ cùng đại thừa kỳ linh thú. Cái này một bộ phận linh thú số lượng không ít, chính là linh vực mặt ngoài thực lực, cũng không sánh bằng nơi này linh thú. Lại càng không cần phải nói, nơi này linh thú cũng là quần cư sinh vật. Về phần vòng ngoài, tu vi cao nhất linh thú chỉ có phân thần đỉnh phong. Bởi vì quần cư nguyên nhân, dẫn đến chỉnh thể phân bố cao thấp không đều. Bất quá quần thể thực lực càng cao, ở lại địa vực khoảng cách cổ thụ cũng càng gần. Về phần cái kia bảy cái đã đi tới đại lục mới phân thần kỳ tu sĩ. Bây giờ còn là không hiểu ra sao, căn bản không biết tự thân tình cảnh làm sao. Bây giờ còn đang cẩn thận từng ly từng tí tránh đi linh thú. Thăm dò mảnh này không biết khu vực, mà nghiêm túc xem xét trên phiến đại lục này Lâm Nam. Cũng phát hiện một chút vật thú vị, về phần mảnh này đại lục mới bên trong, đến cùng cất giấu bí mật gì. Cũng không phải là chỉ có thể ở trên trời quan sát Lâm Nam có thể hoàn toàn nhìn thấu. Mang theo nghi hoặc lại dẫn cười bỉ ổi, Lâm Nam ý thức trở về bản thân, 3 ngày trôi qua. Quách Nghiêu 4 người lần lượt vượt qua phân thần kiếp, hiện tại chính đang trong phòng luyện công củng cố tu vi. Mà 3 ngày, Lâm Nam cũng hao tốn thời gian dài chế tác địa đồ. Gọi tới Thẩm Vân cùng Thải Đồng, Lâm Nam lấy ra một phần ngọc giản, mặc dù là đem tin tức ghi lại ở trong ngọc giản. Thế nhưng là cần sử dụng thần thức từng giờ từng phút khắc vẽ lên. Đây vẫn chỉ là khắc họa địa đồ, nếu như Lâm Nam nguyện ý, còn có thể lại tốn thời gian 1 tuần, viết một phần cặn kẽ hướng dẫn, để Thẩm Vân bọn họ đường đi có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá làm như vậy, vi phạm với Thẩm Vân bọn họ dự tính ban đầu, đây là bọn hắn lịch luyện, nếu cột sáng chỉ cho phép phân thần kỳ tu sĩ tiến vào. Cái kia Thẩm Vân thực lực của bọn hắn. Trừ phi bị mặt khác tiến vào tu sĩ vây công, hoặc là chạy tới trêu chọc hợp thể kỳ trở lên linh thú, nếu không cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa căn cứ Lâm Nam bây giờ được tin tức, thanh vực cùng linh vực cột sáng, khi tiến vào 27 vị tu sĩ về sau, liền không cách nào lại tiến nhập. Nếu 2 đạo quang trụ đều hạn chế nhân số, như vậy phàm vực cột sáng tự nhiên cũng là như thế. Hiện tại phàm vực vẫn chưa có người nào tiến vào bên trong. Chủ yếu cũng là bởi vì thanh linh 2 vực truyền tới tình báo. Ngoại trừ ngay từ đầu 7 người bên ngoài, còn dư lại 47 cái tu sĩ, đều không ngoại lệ, cũng là phân thần kỳ đỉnh phong. Suy nghĩ một chút thực lực của mình, qua nhiều năm như vậy, cũng liền phân thần 1-2 tầng, coi như hết. Ở nhà hào hào tu luyện rất tốt. Đây là cái gì? Kết quả ngọc giản, Thẩm Vân không có lựa chọn trước tiên mở ra xem. Biết rõ Lâm Nam tính nết Thẩm Vân, cảm thấy hay là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Một lần này ra ngoài, ngươi xem như nhị sư huynh, phải thật tốt bảo vệ tốt các sư đệ sư muội. Đây là các ngươi sắp tiến về địa phương địa đồ. Trước khi lên đường, các ngươi trước hào hào nghiên cứu một chút. Thẩm Vân sợ ngây người, Thải Đồng cũng sợ ngây người. Còn nói việc này không phải ngươi làm. Thẩm Vân đột nhiên nghĩ tới, trước đó Lâm Nam kiên quyết không thừa nhận Lâm Tiên giới chấn động sự tình cùng hắn có quan hệ. Hiện tại một đám tu sĩ liên lạc không được, Lâm Nam thế mà lại lấy ra một phần địa đồ. Đùa ta đây à? Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy, Lâm Nam chính là chịu kiếm thiếu. Gần nhất Vô Tận Môn lại tu luyện một cái uy lực càng lớn kiếm trận. Dứt khoát tìm Lâm Nam ra ngoài thử xem uy lực a. Đừng nói Thẩm Vân, Thải Đồng cũng là muốn như vậy. Làm sao lại không có người cho đại sư huynh một chút giáo huấn đây? Quá bùi hồi, các người trước nhìn bản đồ một chút a. Thật không phải ta làm. Nhìn thấy Thẩm Vân cùng Thải Đồng biểu lộ, Lâm Nam làm sao có thể còn không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá, bản thân nếu là có bản lãnh này, sớm liền lên trời tốt a. Hơn nữa hiện tại cũng còn chưa hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có chờ Thẩm Vân bọn họ đi đại lục mới, căn cứ bản thân ký hiệu chú ý hạng mục hào hào dò xét một phen. Có lẽ sẽ cởi ra đại lục xuất hiện bí ẩn. Dù sao, đây là liền Thẩm Mặc cũng không biết tình huống. Bởi vì cái này sự tình, những cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ lại mở ra một hội thảo luận. Kết quả cái giám đều không thảo luận đi ra. Chính là lấy bọn họ kiến thức, cũng đều không biết cái này cột ánh sáng nguồn gốc rốt cuộc là cái gì. Thậm chí ngay cả cột ánh sáng cuối cùng ở nơi nào đều không biết. Nhìn tận mắt những cái kia tiến vào cột ánh sáng tu sĩ, trực tiếp bị hít lên thiên không, theo cột sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Những cái này linh vực đỉnh tiêm tu sĩ, còn cùng một đoạn thời gian, sau đó liền mất dấu. Đúng vậy, dù cho lấy độ kiếp kỳ tu sĩ tốc độ, đều theo không kịp đám kia tu sĩ bị truyền tống tốc độ. Quả thực giống như là trực tiếp phá mở qua không gian một dạng. Tin tức này, Lâm Nam cũng từ Thẩm Mặc nơi đó biết được. Đây không phải nói nhảm nha, chính là ngươi Thẩm Mặc nghĩ muốn dựa vào năng lực của mình quấn Lâm Tiên giới một vòng. Đặt cơ sở cũng phải lên 100 năm công phu. Có thể nghĩ Lâm Tiên giới thực tế lớn nhỏ, mà cái này ở vào tam vực mặt sau chỗ giao giới đại lục. Có thể nói trên cơ bản không người nào nguyện ý dựa vào phi hành đến. Mười mấy năm thời gian, đối Thẩm Mặc tuổi thọ của bọn hắn mà nói, cũng không tính dài, thế nhưng là dùng mấy chục năm qua đi đường, liền thực cần cân nhắc một chút. Lâm Nam cũng không có nói cho Thẩm Mặc đại lục mới tình huống. Chuẩn bị chờ Thẩm Vân bọn họ thăm dò trở lại hắng nói. Suy thưa ẩm đó, Thẩm Vân cùng Thải Đồng cũng đã đem trong ngọc giản nội dung ghi lại. Không thể tin được nhìn xem Lâm Nam. Bây giờ có thể chứng minh, chuyện này thật không phải là Lâm Nam làm. Chủ yếu là Lâm Nam căn bản cũng không có bản sự này. Sáng tạo một khối đại lục, đó nhất định chính là tiên nhân thủ đoạn được không? Lại quay đầu nhìn xem một bên ăn đồ y bố. Được rồi, đây chính là một cái ăn hàng. Cũng không phải nàng làm. Hơn nữa ở Thẩm Vân cùng Thải Đồng trong nhận thức biết, tiên nhân cũng chỉ là thực lực cường đại nhân loại mà thôi. Tu sĩ tất cả thủ đoạn bên trong cơ hồ đều chỉ có phá hư. Như loại này từ không sinh có thủ đoạn, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa căn cứ Lâm Nam cung cấp tình báo, mảnh này đại lục mới bên trên sinh hoạt số lượng cực kỳ khổng lồ linh thú quần thể, mà ba đạo kia khổng lồ cột sáng ở hội tụ đến mới đại lục trên không thời điểm, càng là chia làm 27 đạo cỡ nhỏ cột sáng. Căn cứ Lâm Nam đánh dấu, những cái này cột sáng hẳn là bọn họ rơi xuống đất địa điểm. Hơn nữa cũng không biết bởi vì bọn hắn sử dụng là cùng một cái cửa vào. Liền để bọn họ rơi vào cùng một cái địa điểm. Tăng thêm từ linh vực lấy được tình báo. Một đạo khổng lồ cột sáng có thể tiến vào 27 người. Tổng cộng 3 đạo khổng lồ cột sáng. Ở đại lục mới bên trên chia 27 đạo cột sáng nhỏ. Vô cùng có khả năng. Mỗi cái địa điểm đều chỉ có 3 người. Cho nên bọn họ 6 người đi trước thời điểm. Đầu tiên cần việc cần phải làm. Chính là tụ hợp. Đại lục mới nội bộ tin tức không truyền ra đến. Nhưng là Lâm Nam tình báo. Ở đại lục mới bên trong. Lệnh bài là có thể câu thông. Bởi vì là Lâm Nam nói. Cho nên Thẩm Vân bọn họ trước khi đến đại lục mới trước đó. Cần đem địa đồ hảo hảo nghiên cứu rõ ràng. Lâm Nam nhìn xem Thẩm Vân cùng Thải Đồng ở trong đó thảo luận. Không có chút nào quấy rầy ý tứ. Quách Nhiêu 4 người bọn họ còn đang bế quan. Cho dù có thời gian gia tốc công năng, nhưng là củng cố tu vi thời gian, cũng theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Cái này 227 đạo cột sáng phụ cận, thực lực cao nhất linh thú, vẻn vẹn chỉ là nhị tinh linh thú. Nguyên anh kỳ tu vi liền cao nhất, cho nên chúng ta vừa mới đến thời điểm, nhất định phải cẩn thận đã tiến vào bên trong tu sĩ. Tụ hợp địa điểm, chúng ta cần cân nhắc đến khoảng cách xa nhất, thậm chí vì lý do an toàn, chỉ có thể ở vòng ngoài hoạt động, cho nên liền xem như toàn lực đi đường, đều có thể cần mấy tháng thời gian. Cho nên chúng ta trước thiết lập mấy cái này điểm vì địa điểm tập hợp. Mặc dù lệnh bài có thể sử dụng, nhưng vẫn là lại mang lên thiên lý truyền âm phù, dùng để kịp thời câu thông, quyết định khoảng cách gần nhất địa điểm tập hợp tập hợp. Thẩm Vân cùng Thải Đồng cũng cùng một chỗ lịch luyện qua mấy lần. Hai người đối với nhau thực lực vẫn tương đối rõ ràng. Hơn nữa có nhất định ăn ý. Thực gặp được sự tình, cũng có thể phối hợp rất tốt. Tự có chuyển vận Thẩm Vân, viễn trình pháp thuật chuyển vận Ô Thải Đồng, cận chiến chuyển vận Quách Nghiêu, vú em Quách Ngọc, phòng chiến Hồng Tây, khống chế Hồng Vũ. Nhìn xem cái đội ngũ này tổ hợp, Nghiêu bức a, bất quá đây căn bản cũng không phải là MOBA chiến trường. Đây chính là ăn gà chiến trường. Rơi xuống đất còn không cho thành đoàn nhảy, lại còn ngẫu nhiên đánh tan. Lâm Nam cơ bản có thể tưởng tượng, cái trò chơi này nên chơi thế nào. Đầu tiên là 6 người nghĩ biện pháp báo đoàn, sẽ liên hệ bên trên đã tiến vào đại lục mới thăm dò. Vô Tẫn Môn phân tông đệ tử, linh vực lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cho rằng đối thủ của các ngươi chỉ có linh thú sao? A ha ha. Ngươi có biết hay không các ngươi sẽ phải đối mặt cái gì? Thanh vực 27 người, tất cả đều là Vô Tẫn Môn phân tông người, 3 cái thất tinh tông môn, liền phái ra 9 cái phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Trừ bỏ 2 cái sớm tiến vào, còn dư lại 16 cái vị trí, cũng bị 16 cái tông môn cho chia hết. Về phần phàm vực cột sáng nha, cho ta 21 phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Lâm Nam một câu, thanh vực lập tức liền cho kiếm ra đến, liền đợi đến Lâm Nam xuất phát thông chi. Thẩm Vân cùng Thải Đồng thương lượng một lúc sau, rất nhanh liền đem sự tình định xuống dưới. Trên căn bản là Thẩm Vân lại nói, Thải Đồng chỉ ở chỗ mấu chốt bổ sung một chút tương đối kế hoạch tỉ mỉ. Một lần này dẫn đội liền giao cho ngươi bao nhiêu người, cần phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về cho ta. Nhìn thấy bọn họ kết thúc, Lâm Nam chăm chú nhìn Thẩm Vân cũng trịnh trọng gật gật đầu, sau đó cùng Thải Đồng rời đi. 6 người tổ đội vào phó bản, hơn nữa còn là Vô Tẫn Môn 6 cái nguyên lão. Lâm Nam nói không lo lắng đó là giả, bất quá may mắn chính là bản thân có tinh thần phân thân ở, tùy ý có thể quan sát bọn họ ở đại lục mới tình huống. Hơn nữa Lâm Nam cũng không phải là không có mảy may năng lực chiến đấu. Coi như cách hơn phân nửa lâm tiên giới, lấy bây giờ lực lượng thần thức, cũng có thể thông qua phân thân sử dụng một lần pháp tắc chi lực. Chỉ cần không phải trêu chọc động hư kỳ linh thú, Lâm Nam xác định mình có thể bảo trụ của mình sư đệ sư muội môn. So với mang theo hướng dẫn Thẩm Vân bọn họ, linh vực tình huống liền không có lạc quan như vậy. Tại loại này xem xét chính là đại cơ duyên cột sáng trước mặt. Nhân tính cứ như vậy triển lộ ra, vô số người chen bể đầu muốn lẫn vào cột sáng bên trong. Thế nhưng là thực lực không đủ, thế lực nhỏ yếu, để bọn hắn đã mất đi cơ hội lần này. Bốn cái cửu tinh thế lực trực tiếp chiếm cứ 20 cái danh ngạch. Dù sao lúc mới bắt đầu, ai cũng không nghĩ tới. Cái này cột sáng sẽ hạn chế nhân số A. Sau đó, bởi vì lúc trước liền đã tiến nhập 5 người, cho nên còn dư lại 2 chỗ, bị một cái bát tinh thế lực đoạt đi. Lúc đầu bọn họ cũng là chuẩn bị tiến vào một tiểu đội. Không nghĩ tới chỉ có tiến vào 2 người, những người khác liền bị bắn ra. Phải làm sao mới ổn đây? Cửu tinh thế lực ỷ thế hiếp người. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ linh vực. Có chừng 27 danh ngạch, trực tiếp bị cầm đi 20 cái. Chúng ta rất tuyệt vọng, chúng ta cũng rất bi thương. Đây là những cái kia vây ở cột sáng bên ngoài xếp hàng. Kết quả bị thông chi phiếu bán sạch tu sĩ cùng chung ý tưởng. Thế nhưng là vậy lại như thế nào đây? Người ta căn bản cũng không phải là ỷ thế hiếp người. Ngươi nếu là không hài lòng, ngươi lên cửa khiêu chiến a. Toàn bộ tông môn người tùy ngươi chọn, miễn là ngươi đánh thắng được. Hơn nữa cửu tinh thế lực ỷ thế hiếp người chuyện làm còn thiếu sao? Bản thân suy nghĩ thật kỹ, bảo vật xuất thế, bí cảnh xuất hiện, một lần nào không phải những cái này đại thế lực ra tay trước. Bọn họ những cái này môn phái nhỏ, không có thất tinh thế lực chỗ dựa, người ta nhìn cũng không nhìn ngươi một cái. Nếu là thực lực lại thấp một chút, chính là đánh chết đều không người dám nói cái gì. Cũng liền Bách Tông Liên Minh sẽ ra mặt phê bình một lần. Sau đó người ta tùy tiện nhận cái sai, móc chút tài nguyên bồi thường một lần, lại là tiêu giao tự tại. Cho nên, hiện tại để linh vực chuyện phiền não, không phải là không có danh ngạch, mà là sinh tử chưa biết a. Căn cứ tình báo, thanh vực đi vào người, vậy đều không phải là 5 người tiểu đội, kia liền là 27 người đội ngũ a. Cửu tinh tông môn đệ tử, tâm cao khí ngạo, cũng không biết biết hay không phải liên hợp lại a. Coi như liên hợp, cũng có khả năng bởi vì không tín nhiệm, thậm chí càng thêm sợ đầu sợ đuôi, dẫn đến chiến lực 10 không còn 1. Cho nên, ở không biết cái này cột sáng một đầu khác tình huống cụ thể dưới điều kiện. Để cho người lo lắng, vẫn là giữa các tu sĩ cạnh tranh. Liên quan tới điểm ấy, có được hướng dẫn Thẩm Vân đám người liền không có chút nào lo lắng. Nếu biết đây là một mảnh linh thú ở lại thổ địa. Hơn nữa tu sĩ cứ như vậy mấy người, căn cứ Lâm Nam phán đoán. Mỗi cái rơi xuống đất điểm tối đa chỉ có 3 người. Dù cho đồng thời bị 2 cái phân thần đỉnh phong tu sĩ vây công, lấy Thẩm Vân thực lực của bọn hắn, đều có thể bình yên vô sự. Về phần phản sát, không tồn tại, bởi vì không có phản sát, chỉ có nghiền ép. Thời gian mãi cho đến cột sáng xuất hiện ngày thứ 7, 21 phân thần đỉnh phong tu sĩ đi tới vô tận môn bên trong. Cảm xúc kích động nhìn xem nơi này tất cả, bất quá còn đến không kịp tham quan, liền bị đưa đến cột sáng phía dưới. 27 người đội ngũ, đều lấy Thẩm Vân cầm đầu, hơn nữa cũng nghe lấy Thẩm Vân an bài, đã biết đại lục mới đại khái tình huống. Nhìn xem 27 đạo thân ảnh biến mất, Lâm Nam đột nhiên thở dài một hơi, sư tôn, thế nào? Nhìn thấy Lâm Nam động tác, Trung Oánh có chút không hiểu hỏi. Không có gì, mặc dù không nhất định gặp nguy hiểm, nhưng là có một chuyện, ta còn không có nghĩ rõ ràng. Là chuyện gì? Trung Oánh tò mò hỏi. Lại còn có sư tôn nghĩ không hiểu sự tình. Ân, chính là không nghĩ minh bạch. Bọn họ muốn làm sao trở về? Trung Oánh, Huyền, Omega, Móc Lửng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.